Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, chương 766, Linh Sơn. Linh Sơn, Linh Đài Phương Thốn Sơn. Tiểu Hồ Ly không nghĩ tới Trịnh Kiện khó chơi như vậy. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình. Trịnh trưởng giáo, thời đại thượng cổ, tiệt giáo cùng yêu tộc lẫn nhau là ô dù, chính là công thủ đồng minh. Có cái này nguồn gốc tại, ta mới đầu tiên trước đến thăm hỏi ngài. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu lựa chọn của chúng ta chỉ có ngài. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ngoạn vị nhi cười. Hiểu Tiểu Hồ Ly ngụ ý, tìm chính mình không được còn có thể tìm người khác nha. Mà còn, chúng ta đã theo La giáo lấy được thứ cần thiết, có thể trực tiếp tiến vào Linh Sơn. Xem như chân chính tiệt giáo đích truyền, ngài hẳn là cân nhắc một chút, một mặt là giúp chúng ta, đồng thời thu hoạch được yêu tộc hữu nghị. Ta lấy yêu thánh truyền nhân danh nghĩa hứa hẹn, nhất định hết sức hòa hoãn nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn. Một phương diện khác, ta lại đi tìm kiếm người khác. Nhưng bởi như vậy, tiệt giáo cùng yêu tộc từ xưa đến nay tình cảm mất hết. Yêu tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn tăng lên. Ngài nên biết được, yêu tộc trở về chính là đại thế. Vô luận ngài tham gia không tham dự, cái này đều sẽ thành hiện thực. Mà ta, hy vọng tại cố gắng của chúng ta xuống, nhân tộc cùng yêu tộc có thể tận lực cùng tồn tại. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, vậy ngươi liền không sợ kêu lên ta về sau, dẫn đến các ngươi sắp thành lại bại? Tiểu Hồ Ly thấy Trịnh Kiện hàm ý buông lỏng một chút, vội vàng nói, ta tin tưởng tiệt giáo đương đại giáo chủ sức phán đoán. Nghiêm túc suy nghĩ một phen, Trịnh Kiện mới nói, cũng tốt, ta cũng hy vọng nhân yêu hai tổ có thể hòa bình ở chung. Nguyện ý vì thế nỗ lực cố gắng của ta. Đa tạ Trịnh trưởng giáo. Tiểu Hồ Ly trong lòng vui mừng, đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ. Tiểu Hồ Ly đi rồi, Trịnh Kiện ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, tự hỏi hành động lần này khả năng đưa đến hậu quả. Sở dĩ đáp ứng Tiểu Hồ Ly thỉnh cầu, không phải là bởi vì tiệt giáo cùng yêu tộc minh ước, càng không phải là Tiểu Hồ Ly nói rõ lợi hại quan hệ. Chủ yếu nhất vẫn là câu kia cùng tồn tại. Hai chữ này, để Trịnh Kiện nhớ tới Tây Du thế giới lúc, hắn những cái kia cố gắng. Bắc Câu Lô Châu giáo hóa yêu tộc, công tại đương đại, sắc tại thiên thu, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa. Một mặt ghép bắp thịt là không được giọt, liền tính nhất thời gió đông thổi bạt gió Tây. Có thể luôn có gió Tây cường thế trở về thời điểm. Nhưng nếu như có thể lần thứ hai giống như Tây Du thế giới như thế giáo hóa yêu tộc, há không càng tốt? Bất quá, cái này thế giới, cái kia một bộ chưa hẳn dễ dàng thực hiện. Nhưng nếu là lấy vạn giới thông thức thiên địa thay đổi một cách vô tri vô giác lời nói. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong đầu bỗng nhiên hiện ra cường giả yêu tộc cùng tố nữ nói vui vẻ nhất mạch yêu. Qua mạng hình ảnh, quả thực tuyệt phối. Kỳ thật, nói thật Trịnh Kiện cũng không sợ yêu tộc đại thánh trở về phía sau tàn phá bừa bãi nhân tộc. Chính hắn chính là truyền thuyết đại năng, lại thêm tam tiên đảo tam tiêu, bốn tôn truyền thuyết đại năng tọa trấn nhân tộc, căn bản không giả. Mấy ngày về sau, Trịnh Kiện dựa theo giao hẹn đi tới hải nhãn một đầu khác yêu hoàng điện. Tiểu Hồ Ly Thanh Khâu ngay tại ngoài cửa nghênh đón, so sánh Bích Du cung thấy, hôm nay Thanh Khâu hoàn mỹ dung hợp tôn quý cùng bệ nghệ khí chất, chân chính hiển lộ rõ ràng ra yêu thánh truyền nhân khí tràng. Thanh Khâu gặp qua Trịnh trưởng giáo, còn mời Trịnh trưởng giáo chờ một chút, còn có một vị nhân tộc cường giả nhanh đến. Tiểu Hồ Ly lại cười nói, dễ nói dễ nói. Trịnh Kiện trong lòng âm thầm suy đoán một vị khác nhân tộc cường giả thân phận. Trong chốc lát, một đạo thanh bào bóng dáng xuất hiện tại yêu hoàng ngoài điện. Trịnh Kiện xem xét, đến, Tiểu Mạnh. Trong lòng hắn lập tức minh bạch, đây cũng là đại nhân vật an bài. Có đại nhân vật cần Tiểu Mạnh chạy một chuyến Linh Sơn. Hai người nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Sau đó, bọn họ đi theo Tiểu Hồ Ly cùng một chỗ đi vào yêu hoàng điện. Chờ chút còn có đến từ làm sao ngày. Ảo tưởng ngày trí cường yêu thần bọn họ. bọn họ còn chưa đặt chân chân thực giới, như có sai lầm lễ chỗ. Mong rằng hai vị trưởng giáo rộng lòng tha thứ. Tiểu hồ ly vừa đi vừa nói. Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng hơi động, tất nhiên nói, như có. Đó chính là khẳng định biết. Như vậy xem ra, yêu tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép a. Đến mức cái gì, trí cường, loại hình tính từ. Trịnh Kiện đều chẳng muốn nghe. Lại cường năng mạnh hơn ta. Ngượng ngùng, bỉ nhân chính là trung cổ đến nay vị thứ nhất từ chứng nhận truyền thuyết người. Đều nhanh tiến vào tạo hóa. Yêu thần cấp độ, mạnh hơn cũng liền như thế. Tiểu mạnh nghe vào trong tai. Cũng là lơ đễnh, trí cường. Đánh thắng được trung cổ bá vương sao? Tiện ca, ta nghe tiểu hồ ly kia nói là mời một vị nhân tộc cường giả. Nguyên lai nói là ngươi a. Tiểu mạnh lặng yên truyền âm nói. Trịnh Kiện đáp, vì thủ hộ nhân tộc, ta dứt khoát kiên quyết lựa chọn đứng ra. Bây giờ tiết điểm này, ta chính là nhân tộc trấn thủ làm. Tiểu mạnh ngẩn ngơ, cái này so lại bắt đầu chứa. Có thể mà lại chính hắn còn bất lực phản bác. Dù sao, nhân gia đã là truyền thuyết. Nghĩ tới đây, tiểu mạnh ánh mắt trở nên u oán không thôi. Lần này Linh Sơn chuyến đi về sau, cầm tới ma Phật Anan tư liệu, liền có thể tiến thêm một bước. Nhất định muốn tại đại năng trở về phía trước đến chứng nhận truyền thuyết. Tiểu mạnh thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, ba người đi vào yêu hoàng trong điện bộ. Nơi này yếu ớt âm thầm, cấu kết quá khứ, hiện tại, tương lai, liên thông chư thiên vạn giới. Trên bản chất cùng loại với lục đạo luân hồi chi chủ luân hồi quảng trường. Yêu hoàng trong điện cùng một mảnh khu vực, có khả năng trùng điệp thế giới khác nhau. Cho nên cho dù hai người bóng dáng hoàn toàn trùng điệp, đều chưa hẳn có thể phát hiện đối phương. Có thể hay không nhìn thấy, chủ yếu quyết định ở yêu hoàng điện tâm tình của mình. Đúng lúc này, cửa hông mở ra, đi tới một đạo cao gầy nữ tử bóng dáng, thon dài mà tốt đẹp, khí tức cực nóng mà kiêu ngạo. Tiểu hồ ly truyền âm nói, đây là ảo tưởng ngày huy quang, phượng hoàng hậu duệ, ngũ đức gia thân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm truyền thuyết đại năng. Khổng tước yêu vương Thái Ly, đối mặt nàng đều rõ ràng kém một bậc. Trịnh Kiện lắc đầu. Ngũ đức gia thân lại như thế nào? Giống chúng ta loại người tuổi trẻ này không nói võ đức. Tiểu hồ ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huy quang yêu thần ánh mắt lưu truyền. Lướt qua Trịnh Kiện cùng tiểu mạnh, khóe miệng ngậm lấy nụ cười trào phúng. Thanh khâu, người đây là mời hai cái nhân tộc làm người giúp đỡ. Tiểu hồ ly thanh khâu bình thản nói, bọn họ đáng giá tín nhiệm. Huy quang yêu thần khẽ cười nói. Linh Sơn chuyến này cửu tử nhất sinh, ngươi cho dù chấp trưởng yêu thánh thương, bản thân trình độ lại mới vào yêu thần, sao phải khổ vậy chứ? Không bằng đóng giữ yêu hoàng điện, cũng tiết kiệm cầu viện nhân tộc. Tiểu mạnh cùng Trịnh Kiện đều là nhân tinh, lập tức liền hiểu, những này đến từ thế giới khác yêu tộc, bây giờ mượn nhờ yêu hoàng điện trở về. Rất rõ ràng đối thanh khâu cái này yêu thánh truyền nhân thân phận cảm thấy rất hứng thú. Ai không muốn thu hoạch được yêu thánh thương tán thành, trở thành yêu tộc minh tinh nổi bật nhất đâu. Bất quá, hai người cũng âm thầm xem thường huy quang nhãn lực. Cho dù chưa từng tới chân thực giới, có thể phần này cảm ứng nhưng là không ra sao. Một cái truyền thuyết phía dưới người mạnh nhất tộc thiên tiên. Liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi lại nhìn không ra. Yêu thánh thương có thể muốn ngươi mới gặp quỷ. Rất nhanh. Phiến cửa lớn mở ra, lại đi vào mấy tên cường giả yêu tộc, theo thứ tự là, đến từ yêu nguyên thiên, lạc giả yêu thần, kỳ lân nhất tộc hậu duệ, đến từ, làm sao ngày, không phải là muốn yêu thần, lấy yêu ớt côn bằng huyết mạch lại cuối cùng chứng được côn bằng chân thân, đến từ chân thực giới yêu tộc uy tín lâu năm cường giả, khổng tước yêu thần, Thái Ly, ân, thiên tiên cấp. Không phải là muốn yêu thần đảo mắt một vòng. Tiếng như Hồng Trung nói. Tiến vào Linh Sơn. Cái khác ta đều không cần. Nhưng Kim Cô Bổng các ngươi không thể cùng ta cướp. Người nào cướp ta cùng ai liều mạng. Phốc. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lập tức nhịn không được. Cười ra tiếng. Khá lắm. hắn gọi thẳng khá lắm. Hầu tử, ngươi Bắp Ngô bị người nhớ thương chuyện này ngươi biết không? Ngươi là ai? Dám can đảm giễu cợt cùng ta? Không phải là muốn yêu thần tức giận nói. Thái Ly tự nhiên biết Trịnh Kiện đáng sợ, liền vội vàng tiến lên ngừng lại không phải là nghĩ. Sau lưng ngũ sắc thần quang lập lòe. Không phải là nghĩ, không được vô lễ. Thái Ly, ngươi, chấm ngoặc kép, không phải là muốn chả muốn nói cái gì. Lại tiếp xúc đến Thái Ly nghiêm túc ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, đem đầu quay qua một bên. Không lên tiếng, Thái Ly trong lòng thầm than. Nông thôn người quê mùa thật sự là không kiến thức. Truyền thuyết ở trước mặt đều nhận không ra. Ta mẹ nó chính là tại cứu ngươi. Xả điều, cảm nhận được lẫn nhau ở giữa vi diệu bầu không khí. Tiểu hồ ly lại cười nói. Linh Sơn, bởi vì A Nan nghịch chuyển vạn Phật đại trận. Nguy cơ trùng trùng, không thua gì cửu U Chi địa. Mọi người chờ chút vẫn là cẩn thận một chút. Ân, tiểu hồ ly đã từng là luân hồi giả. Đi qua Linh Sơn, bất quá chỉ ở bên ngoài. Cũng không tiến vào chỗ cốt lõi. Tiểu mạnh đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Hắn cũng không chỉ một lần đi qua Linh Sơn. Huy quang yêu thần ánh mắt rất bình tĩnh. Vạn Phật cùng rơi. Có đại năng lột xác rất bình thường. Bất quá chỉ dựa vào một điểm chấp niệm làm việc. Có sợ gì? Trừ phi hắn bọn họ do tử chuyển sinh. Một lần nữa sinh ra linh trí. Tiểu mạnh cố gắng mím môi. Tận lực không để cho mình cười ra tiếng. Chưa từng thấy giả diệp lột xác các ngươi. Lúc này nói chuyện thật tốt tự tin thật là tự tin a. Mà còn, tiểu mạnh chứng nhận pháp thân thời điểm, chặt đứt đi qua, tương lai, mà Phật A Nan vì vậy mà bị chặt đứt nanh vuốt. Rất khó theo trong phong ấn lộ ra lực lượng. Nếu không, có tôn này bỉ ngạn cấp cổ xưa người một tia lực lượng thao túng lời nói. Các ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính địa ngục cấp độ khó. Nếu không lấy Tề Thiên Đại Thánh năng lực, cần dùng tới lấy kim cô bổng xuyên phá Linh Sơn. Vì yêu tộc đại thánh lưu lại không gian sinh tồn sao? Các ngươi a vẫn là quá trẻ tuổi. Thanh khâu tiểu hồ ly nhìn xem ba vị yêu thần khinh thường dáng dấp. Lan hơi động lòng, chậm rãi nói. Còn có, Linh Sơn đỉnh núi trấn áp một cái cực kỳ đáng sợ tà ma. Ta không quản các ngươi tiến vào Linh Sơn muốn làm cái gì. Nhất định không thể đụng vào phong ấn. Huy quang yêu thần đôi mắt lưu truyền. Khẽ cười nói, ra sao tà ma, lại để yêu thánh truyền nhân như vậy. Sợ hãi, Thái Ly sau lưng ngũ sắc thần quang lóe lên. Lạnh lùng nói, ma Phật A Nan, rơi vào ma đạo A Nan. Ba đại yêu thần đột nhiên biến sắc. A Nan, hắn còn sống. Thái Ly nhìn thấy ba yêu biến sắc. Nói tiếp, ma Phật A Nan sự tích. Các ngươi chỉ biết trước kia, không biết hậu sự. Vạn Phật cùng rơi về sau. Đến thời đại Trung Cổ, A Nan lấy luân hồi chuyển thế pháp tìm kiếm chứng đạo. Nhưng cuối cùng hy vọng tan vỡ. Thế là, hắn đột nhiên rơi vào ma đạo, nghịch luyện Như Lai thần trưởng. Thành công đăng lâm bờ bên kia. Từ đó xuất hiện kết thúc thời đại Trung Cổ huy hoàng ma Phật loạn. Cuối cùng, Phật tổ đích thân xuất thủ, đem hắn trấn áp tại Linh Sơn. Cho nên, ảnh hưởng tới phong ấn. Không cẩn thận để đi ra lời nói. Chấm ngoặc kép. Ba đại yêu thần triệt để nghẹn ngào. Trong mắt kiêu hoành chi sắc cũng không còn thấy. Cho đến giờ phút này, bọn họ cũng rốt cuộc để ý giải tiểu hồ ly vì sao còn muốn mời người tộc hỗ trợ. Có như thế tồn tại trấn áp tại Linh Sơn, lại thế nào thận trọng đều không quá đáng. Có như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tiểu hồ ly cùng Thái Ly lặng yên không tiếng động liền lấy được đoàn đội quyền chủ đạo. Dẫn đầu mọi người thông qua yêu hoàng điện. Đến Tây Du thế giới. Trịnh Kiện cùng tiểu mạnh chuyến này đều là tới làm tay chân. Đối yêu tộc nội bộ tranh quyền đoạt lợi không chút nào can thiệp thậm chí còn có chút nhạc kiến kỳ. Thành, tiểu mạnh, người nói Tề Thiên Đại Thánh sớm đã tạo hóa viên mãn. Thân thể vô địch, đau thương bất nhập. Vậy tại sao hắn cùng Dương Tiễn đấu pháp cũng tốt, cùng cái khác yêu ma đánh nhau cũng tốt, còn muốn dùng kim cô bổng đi đón đỡ đâu? Dù sao lại đánh không chết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện một bên đi đường, Một bên cùng Tiểu Mạnh truyền âm tán gẫu. Tiểu Mạnh nghe vậy, trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Tiện ca, không có 30 năm bệnh tâm thần, tuyệt đối hỏi không ra vấn đề này. Mặc dù đánh không chết, nhưng sẽ cảm thấy đau a. Ta cũng luyện thành bát cửu huyền công. Thân thể cường hoành, có thể ngăn cản thiên tiên thần binh. Nhưng vẫn là sẽ đau a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vuốt cằm, làm như có thật gật đầu. Có đạo lý a. Ai ai ai, Tiểu Mạnh, ta lại hỏi ngươi a. Ngươi nói quả nhân sâm cùng thịt đường tăng ăn một miếng đều có thể trường sinh bất lão. Vậy tại sao những cái kia yêu quái không đi trộm quả nhân sâm đâu? Tiểu Mạnh sắc mặt càng ngày càng cổ quái, kém chút nhịn không nổi. Hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, rất lâu mới truyền âm nói. Tiện ca, đường tam tạng là ăn chay, Trấn Nguyên Tử cũng không phải ăn chay a. Cho dù là Tây Du trên đường mạnh nhất mấy yêu, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu Khắc, Cửu Linh Nguyên Thánh, cũng không dám tùy tiện vuốt Trấn Nguyên Tử dâu hùm a. Đúng lúc này, bọn họ đã đến Tây Ngưu Hạ Châu một gian miếu hoang. Đứng ở chỗ này, Tiểu Hồ Ly nhìn lên trời sắc, quan sát đến nhật nguyệt tinh thần biến hóa. Rất lâu, nàng bỗng nhiên đưa ra hai tay, sau lưng chín đầu đỏ rực cái đuôi chập chờn, trong tay hiện ra từng cái Phật ấn. Tâm ta lắp đặt chỗ, linh đài có núi, linh sơn nơi nào đi? Vốn tại linh tâm bên trong. Linh sơn, linh sơn, linh đài phương thốn sơn vậy. Màu vàng Phật quang sáng lên, xuất hiện một đạo hư ảo cửa lớn. Tiểu Hồ Ly đi đầu vọt vào, theo sát phía sau thì là mọi người. Đứng tại dưới chân linh sơn Lăng Vân Độ, tất cả mọi người là thực lực cường đại hạng người, tự nhiên có thể nhìn thấy linh sơn bên trên liền trời tiếp đất to lớn kim cô bồng. Tiểu Mạnh liếc qua Trịnh Kiện, lặng yên truyền âm nói. Tiện ca, có hứng thú hay không phái một đạo hóa thân đi xuống du tìm xem đường tam tạng thân thể? Trịnh Kiện nghe vậy, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Liền tại chúng yêu vượt qua Lăng Vân Độ thời điểm, Tiểu Mạnh đẩy một cái trên đầu đạo quan, Trịnh Kiện thì là lung lay một cái thân thể. Tất cả mọi người tiến vào linh sơn về sau, Lăng Vân Độ phía trước, bỗng nhiên hiện ra hai thân ảnh, một cái thân mặc tăng bào, không nhiễm trần thế, rõ ràng là Tiểu Mạnh hóa thân, thật định Như Lai, một cái thân mặc áo bào đen, khuôn mặt lãnh túc, nhưng là Trịnh Kiện trái đất thân thể thân thể. Còn nói ngươi không phải mãng kim cương. Nhìn xem, cái này Phật ý, cái này thiền tâm, Trịnh Kiện trêu ghẹo nói. Thật định Như Lai lộ ra một cái thiền ý sâu sắc mỉm cười. Chính là Phật tổ nhặt hoa. Già Diệp cười một tiếng. Hiển nhiên sớm đã tu thành niêm hoa nhất tiếu, một thức này, Như Lai thần trưởng. Mãng kim cương là ta. Lôi đao cuồng tăng cũng là ta. Chư ta là ta. Ta không phải là ta. Thật định Như Lai lại cười nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thật là một cái đại thông minh. Hai đạo hóa thân liền song hành hướng hạ du mà đi. Bản sao chính diện, từ vạn Phật cùng rơi về sau, linh sơn sớm đã trở nên giống như cửu u. Khói đen bao phủ, ộ uế khó tả, khắp nơi đều là sụp đổ hư không. Thỉnh thoảng truyền đến gào thét thảm thiết. Trịnh Kiện khoan thai đi. Có loại như dẫm trên đất bằng cảm giác. Chẳng biết lúc nào, hắn lấy ra chính mình vạn giới thông thức phù. Tám sao tám mũi tên khảm kim cương chí tôn bản. Đối với cái này, ba đại yêu thần nhộn nhịp ghé mắt. Trịnh Kiện thản nhiên nói. Đây là vạn giới thông thức phù. Không cần kinh ngạc, hiếm thấy đến linh sơn một chuyến. Làm sao có thể không đập điểm video ngắn đâu. Trên thực tế, hắn tại ghi chép video. Nếu như không phải linh sơn đặc thù, Trịnh Kiện thậm chí nghĩ đến chàng mở ra mặt khác trực tiếp. Tiểu Mạnh trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, vội vàng cũng lấy ra chính mình vạn giới thông thức phù. Đồng dạng tám sao tám mũi tên khảm kim cương chí tôn bản. Trịnh Kiện đập video, hắn liền chụp hình, tính toán trở về bổ cái bằng hữu vòng. Đối hai cái này nhân tộc cường giả, ba đại yêu thần là vừa tức, lại ghen tị. Thanh Khâu, trong tay bọn họ là vật gì? Lạc Già yêu thần truyền âm nói. Tiểu Hồ Ly đáp, Vạn giới thông thức phù. Nhân tộc luyện chế đồ chơi nhỏ. Cho dù là không hiểu tu hành người bình thường, cũng có thể nhờ vào đó cách nhau vạn dặm đối thoại. Ngoài ra còn có rất nhiều kỳ quái công năng. Lạc giả yêu thần con mắt nháy mắt liền sáng lên. Chỉ thấy hắn hơi lạc hậu mấy bước. Điềm nhiên như không có việc gì lắc lư đến Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh giữa hai người. Thấp giọng nói. Hai vị nhân tộc đạo huynh. Cái này vạn giới thông thức phù. Bán thế nào a? Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh nhìn nhau. Mặc dù không có thảo luận. Nhưng tương tự ý nghĩ đã tại một nháy mắt đạt tới ăn ý. Tiểu Mạnh trầm ngâm một chút. Ta chỗ này vừa lúc còn có một viên. Nếu như lạc giả yêu thần cần. Có thể đưa ngươi. Bất quá. Tuyệt đối không nên bị trong đó phồn hoa hồng trần mê hai mắt. Đó chính là tại hạ sai lầm. Chấm ngoặc kép. Lạc giả yêu thần ánh mắt lập tức liền không đồng dạng. Ôm quyền nói. Huynh đệ. Đầy nghĩa khí. Liền hướng điểm này. Về sau có chuyện ngài nói chuyện. Nói xong. Vui vô cùng nhận lấy một khoản mới vạn giới thông thức phù. Nơi này không tín hiệu. Ngươi dạng này, hảo hảo thu về, chờ theo Linh Sơn trở về lại kích hoạt. Không có kích hoạt phía trước là không thể sử dụng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh nhiệt tình nói. Nhìn xem tràn đầy lưu quang cảm nhận. Phức tạp thần bí hoa văn. Lạc giả yêu thần trong lòng lửa nóng cực hạn. Vội vàng thận trọng bỏ vào hắn không gian tùy thân bên trong. Ngay tại lúc này, một viên hiện ra màu lưu ly Phật Châu phá không mà đến. Năng lượng ẩn chứa dữ dằn cực hạn, giống như một viên giảm hàng tinh, lượn lờ khói đen, thần thánh cùng ô uế tạo thành cân bằng. Một khi loại này yếu ớt cân bằng bị đánh vỡ liền sẽ bạo tạc. Uy lực vô tận, huy quang yêu thần trong mắt khinh thường chợt lóe lên, toàn thân ngũ đức mở rộng, hóa thành một tòa huyền hoàng bảo tháp. Ngăn tại mọi người trước người, từng đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống, vạn pháp bất xâm, Phật Châu chính diện đụng phải bảo tháp, muốn bạo tạc nháy mắt, huyền hoàng chi khí hóa thành chân long, đem Phật Châu thôn phệ, không có chút rung động nào. Huy quang yêu thần bước ra một bước, liền vọt vào ven đường một tòa trong miếu, nơi đó ngồi ngay thẳng một vị tử khí lượn lờ kim thân Bồ Tát, từ bi cùng dữ tợn cùng hiện nay. Huy quang yêu thần trắng thuần tay phải lộ ra, cùng Bồ Tát giấu tay va chạm. Trong một sát na, ngũ đức hóa thành hỏa diễm nhô lên mà ra, đem Bồ Tát thiêu đốt hầu như không còn. Còn sót lại một viên óng ánh sáng long lanh xá lợi tử. Bị huy quang yêu thần thu hồi, thiên tiên đỉnh phong yêu thần, thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường, trên đường đi, không ngừng có bị ô nhiễm Bồ Tát. La Hán thậm chí ngày xưa yêu thần cản đường. Bất quá ba đại yêu thần đều chỉ thiếu một chút chính là truyền thuyết đại năng. Dễ như trở bàn tay từng cái chém giết. Đi đường tiến độ cực nhanh. Rất nhanh, bọn họ một chuyến đến giữa sườn núi. Lại bị một tôn to lớn thân ảnh ngăn lại. Hắn hai tay rủ xuống vai. Xám trắng cùng màu đen tử khí lượn lờ bên trong. Lại có ngũ thải màu lưu ly lộ ra. Xung quanh vô số kim liên nở rộ, một sen một thế giới, trùng điệp vũ trụ, chen chúc thân, đây là một tôn Phật Đà lột xác. Tiểu Mạnh trong lòng hơi động, bình thường mà nói, Linh Sơn bên trên Phật Đà đều tại đỉnh núi hợp thành vạn Phật đại trận. Tại sao lại có một tôn Phật thoát ly đỉnh núi, đi tới sườn núi, đối mặt cái này một tôn Phật Đà lột xác, bao quát thái ly ở bên trong. Tứ đại yêu thần đều hơi biến sắc, Thái Ly xuất thủ trước, sau lưng ngũ sắc thần quang lưu chuyển ở giữa, nháy mắt đem Phật Đà lột xác quét vào thần quang bên trong. Chỉ thấy sau người thần quang điên cuồng chấn động, hiển nhiên khó mà vây khốn quá lâu. Ngay tại lúc này, không phải là muốn yêu thần gật đầu một cái, há hốc miệng ra, ngũ sắc thần quang run lên, Phật Đà lột xác bay ra ngoài nháy mắt. Liền bị không phải là muốn một cái nuốt xuống. Côn bằng yêu thần, thôn thiên phệ địa, phần bụng một trận nhúc nhích, chợt khôi phục bình tĩnh. Không phải là muốn yêu thần lộ ra một cái dày đặc răng trắng. Hương vị cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, hai đại yêu thần liên thủ, gần như không có làm sao tốn sức liền xử lý một tôn Phật Đà lột xác. Danh xưng chí cường yêu thần, thoạt nhìn vẫn là rất cường. Trịnh Kiện sớm đã dùng vạn giới thông thức phù ghi lại đặc sắc chiến đấu hình ảnh. Trong lòng như thế bình luận, chờ ta trở về biên tập một phen, lại phối hợp đặc sắc giải thích. Chậc chậc, đều không cần nghĩ. Tất nhiên lần thứ hai dẫn nổ toàn bộ vạn giới thông thức thiên địa. Đề mục ta đều nghĩ kỹ. Vạn giới trực tiếp đặc biệt kỳ. Khủng bố linh sơn lớn vạch trần. Ân, Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh một mực đóng vai hợp cách xì dầu đảng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Xuất công không xuất lực. Tiếp xuống, cản đường người thực lực đột nhiên mạnh lên một mảng lớn. Tứ đại yêu thần thay phiên xuất thủ. Các loại yêu tộc thần thông bí pháp xem Trịnh Kiện ăn no thỏa mãn. Qua sườn núi, chính đi, gặp một chỗ sườn đồi. Huy Quang yêu thần bỗng nhiên có cảm giác. Nhìn về phía sườn đồi đối diện, một tà to lớn ám kim bóng dáng ngồi xếp bằng. Tướng mạo như lão giả, lông mày thật dài, mặt cúi thấp gò má hai bên. Xung quanh hoa bà la nở rộ, thần dị muôn phương. Hắn khóe miệng mang theo sâu sắc tiếu ý. Niêm hoa nhất tiếu, hắn toàn thân ám kim, không có chút nào tự ý lượn lờ. Tiểu Mạnh thấy, nhịn không được thầm thở dài nói. Già Diệp, tôn giả, Phật tổ thân truyền đệ tử, từ trước đến nay có Phật tổ nhặt hoa. Già Diệp cười một tiếng điển cố, mà bây giờ, bọn họ cuối cùng gặp tòa này linh sơn bên trên kinh khủng tồn tại một trong Già Diệp. Bên kia, thật định Như Lai Tiểu Mạnh cùng trái đất Trịnh Kiện dọc theo Lăng Vân Độ một đường hướng hạ du mà. Đi, không biết đi ra bao xa. Hai bên bờ phong cảnh lại đã hình thành thì không thay đổi. Cơ hồ khiến người có loại một mực dậm chân tại chỗ ảo giác. Thật định Như Lai nhịn không được nhìn thoáng qua Trịnh Kiện. Lại nghe hắn nói, xem trong sông, hắn đột nhiên quay đầu. Lại phát hiện trong sông lại hiện ra từng màn tình cảnh. Đều là chính hắn trước đây kinh lịch, mà là dựa theo hắn kinh lịch tiến tính sắp xếp. Trịnh Kiện nhìn thấy cũng thế. Theo gần nhất mãi cho đến lúc trước, đại bộ phận kinh lịch đều tại, chỉ có số ít mơ hồ không rõ. Bởi vì lúc ấy vị trí địa điểm thần dị mà chưa hiện lên. Càng đi về phía trước, Trịnh Kiện càng là nhìn thấy chính mình kinh lịch trước đây nhiều cái thế giới. Thậm chí còn có kiếp trước chơi Warcraft tình cảnh. Trịnh Kiện xem tê cả da đầu. Đậu phộng, cái này một mực xem tiếp đi. Sẽ không nhìn thấy chính ta kiếp trước biến thành một cái nòng nọc nhỏ cảnh tượng a. Hắn không nhìn thấy Tiểu Mạnh. Ngược lại chứng minh Tiểu Mạnh cũng không nhìn thấy hắn kinh lịch. Cho đến dòng sông đứt gãy chỗ. Trong sông tình cảnh mới lại không hiện rõ. Cuối cùng một màn, vừa mới bắt gặp kiếp trước Trịnh Mụ theo bụng lớn thu nhỏ. Cuối cùng không đấu vết tình cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.